Nhà trẻ hoàng gia, chương 79, quan điểm thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Hàn Beta A từ Tiêu Tử Y một chút cũng không biết chính nàng bị người đặt cho tội danh. Tranh đoạt đứa bé, nàng mỗi tay nắm một tiểu chính thái cảm thấy mỹ. Mãn hướng trường nhạc cung mà quay về, Nam Cung Tiêu trừ bỏ thời gian đầu rời nhà có chút mất mát bên ngoài, sau. Khi lên xe ngựa liền lập tức cùng Tiêu Trạm chơi cùng nhau. Tiêu Tử Y hướng dẫn. Bọn hắn chơi đá kéo, búa như thế nào, hai người dọc đường cùng nhau chơi, vừa nói vừa cười, lúc các nàng xuống xe ngựa, đến lúc phải đi đến trường nhạc cung, Nam Cung. Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Tử Y. Công chúa, hỏi, ngươi một việc, Tiêu Tử Y phát hiện thái độ Nam Cung Tiêu đối với nàng so với trước kia cung. Kính rất nhiều, nói cho đúng hơn, là có điểm sùng bái càng nhiều hơn. Điều này, làm cho nàng tâm tình vượt qua cả thích cười nói. Hỏi đi, Nam Cung Tiêu đắc ý mười phần hừ nhẹ nói. Thế nào, lần này nhìn, thấy nhị ca ta chứ? Hắn không phải là rất tuân tú. Tiêu Tử Y nghe vậy thiếu chút nữa bị vấp ngã bậc thang dưới chân, vẫn may. Nhược Trúc phía sau đúng lúc giữ chặt nàng, nàng chỉ sợ phải ở trước cung. Trường nhạc trình diễn chụp ếch trên bậc thang. Nhược Trúc ở phía sau buồn cười, nàng cũng thấy được Nam Cung nhị thiếu. Trong truyền thuyết kia kết quả, ếch quả nhiên là gây rung động. Không ngờ. Tiêu Tử Y nhớ tới cái tên Nam Cung Xanh, trước mắt hiện ra ngay lúc đó bộ. Mặt râu ria cùng tóc che kín khuôn mặt, thật sự là không biết Nam Cung Tiêu làm. Sao nhìn ra bộ dạng nhị ca hắn rất tuân tú. Được rồi, chỉ nhìn Nam Cung Tiêu, cùng diện mạo của Nam Cung Tranh, cái kia Nam Cung Xanh chỉ cần không phải đột. Biến gen, hẳn là một vị soái ca, nhưng là vấn đề là hiện tại trực tiếp xuất, hiện sự lại giống nữa à, phải biết rằng nàng vừa rồi phải cố gắng lắm mới có. Thể áp chế việc tiến lên kích động đem lực trải bộ râu của hắn a, như thế nào? Xuất như thế nào a? Tiêu Tử Y tuy rằng không nghĩ. Muốn thương tổn lòng tự trọng của tiểu chính thái Nam Cung Tiêu, bất quá thật. Sự là muốn biết bộ dạng ca ca hắn kia rốt cuộc là xuất như thế nào, nhiều lắm. Cũng chỉ là người có phong thái nhưng tinh thần sa sút đi. Nam Cung Tiêu không hiểu nhướng lông mày nói, chẳng lẽ không đẹp trai sao? Ta đã thấy các ca ca của người khác râu trên mặt đều không có nhiều như nhị ca. Ta nha, nhưng bộ dạng lại soái như vậy, thật đáng tiếc ta không thể có râu dài, nếu như chờ đến khi ta đủ tuổi ta cũng muốn để râu như vậy. Tiêu Tử Y không nói gì, ở bên kia Tiêu Trạm sau khi nghe. Sờ sờ cái cảm bóng, loáng đáng yêu của mình, không cam lòng làm người đi sau thực dứt khoát nói. Ta đây cũng muốn nuôi, Hắc Tuyến, Tiêu Tử Y ở trong đầu tưởng tượng ra tình cảnh Trạm Nhi đáng yêu. Với khuôn mặt đầy râu, việc này đã kích nàng một cách tàn khốc làm cho nàng. Trực tiếp lảo đảo một chút, cách ly, nàng cần cấp tốc đem Nam Cung Tiêu cùng Trạm Nhi cách ly. Bất quá thật vất vả đem tiểu tử này tiến vào cung, không có khả năng lập tức. Liền cách ly đi, Tiêu Tử Y trong đầu lập tức bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng. Phải như thế nào thay đổi quan điểm thẩm mỹ của hai tên tiểu tử này? Bất quá có, vẻ thời đại này, đúng là tôn sung tuổi tác, nàng nhớ lại thoáng qua những việc. Trước đây, thị vệ chung quanh bọn họ đều một phong cách để chòm râu, quả thực. Là đả kích a, quên đi, dù sao thời gian bọn họ có thể để râu dài ra hoàn hảo còn rất nhiều. Năm nữa, nàng không vội phiền não nữa. Tiêu Tử Y buông tay ra, làm cho hai tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu chính thái một bên chơi đùa một bên hướng trong điện chạy đi, Nhược Trúc tự nhiên đi theo thay bọn họ chuẩn bị điểm tâm cùng nước trong. Tiêu Tử Y ở phía sau chậm rãi đi tới, vừa vặn nhìn đến Như Lan theo trong. Điện ra đón, vẫy tay hướng nàng hỏi. Như Lan, sáng hôm nay có chuyện gì? Như Lan cười hì hì nói, công chúa Thái Thị Lang mới vừa đi. Hắn buổi sáng thở phì phì tới nơi này tìm Hoàng Tôn Điện Hạ, kết quả phát hiện. Công chúa và Tiểu Điện Hạ cũng không có, hắn đã đợi hai canh giờ mới đi thôi. Tiêu Tử Y cười khổ nói, không phải sai người tiện thể nhắn qua, nói chạm, nhi hôm nay xin phép một ngày sao, cũng không phải mỗi ngày đều phải đi học, đến mức như vậy sao? Như Lan lôi kéo tay áo Tiêu Tử Y, ý bảo nàng đừng cứ như vậy đi vào trong. Nhà, công chúa, nô tỳ thấy Thái Thị Lang hôm nay tới nguyên nhân chủ yếu. Là muốn xem bài tập công chúa hoàn thành như thế nào. Kết quả, dù sao, hắn vừa rồi cũng biến thành mặt đen a. Tiêu Tử Y cảm thấy Như Lan nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ, bất. Quá so với bộ dáng nơm lớp lo sợ khi nàng vừa tới, nàng bây giờ thú vị hơn một. Chút, có phải không? Không sao cả, chờ hắn ngày mai lại đến đi. Tiêu Tử Y không để ý khoát tay áo, không phải là một cái bài tập sao? Nàng nghe thấy trong điện, truyền đến thanh âm cười vui vẻ của hai tiểu chính thái, cước bộ càng muốn nhanh hơn đi vào gia nhập cùng bọn chúng, nhưng là Như Lan lại ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói: "Công chúa, nô tỳ còn có một sự việc muốn bẩm báo." Tiêu Tử Y thấy bộ dáng nàng thần thần bí bí, cảm thấy không biết là nàng có thể nói ra đến chuyện gì thực kinh động, nhưng nàng vẫn rất nhẫn nại dừng bước nghe nàng nói chuyện. "Công chúa, nô tỳ phát hiện Tiểu Vân Tuyền có kỳ quái." "Nga?" Như Lan vẻ mặt bát quái nói. "Kỳ quái?" Tiêu Tử Y nhíu mày cười khổ nói. "Nàng sẽ không lại gây họa gì chứ?" Như Lan lắc đầu không hiểu nói. "Thật không có, chính là Tiểu Vân Tuyền hôm nay biết ngươi không ở đây, liền đi thư phòng của công chúa cầm vài quyển sách trở về phòng chính mình xem, hơn nữa hình như rất vui nha." "Không có giống mấy ngày hôm trước tùy hứng như vậy." Tiêu Tử Y mở chừng hai mắt, không biết những lời này của Như Lan là ý tứ gì. Vừa vặn lúc này Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu dắt tay đi ra. Tiêu Trạm ngẩng đầu lên hướng Tiêu Tử Y nói: cô ta cùng Nam Cung đi tìm Tiểu Tuyền Tuyền chơi." "À, Như Lan cô, nàng không ở trong phòng chính mình, thì đang ở nơi nào a?" Như Lan hướng hoa viên sau điện chỉ nói: "Tiểu Vân Tuyền ở phía sau hoa viên đọc sách, các ngươi đi tìm nàng đi." Hai cái tiểu tử kia hoan hô một trận, hướng về sau vườn chạy tới. Tiêu Tử Y nghĩ những lời Như Lan vừa nói, tò mò theo ở phía sau. Chỉ thấy ở phía sau vườn, cạnh hồ nước biên dưới cây liễu, Tiểu Vân Tuyền quả nhiên đang ngồi trên tảng đá đọc sách. Thị lực Tiêu Tử Y rất tốt, tốt đến mức có thể thấy biểu tình điềm tĩnh trên mặt nàng, nhất thời hiểu được vì sao Như Lan cảm thấy nàng là lạ. Nàng biết Lý Vân Tuyền tuyệt đối không phải đứa nhỏ như thế. Trong lòng, nàng, tiểu cô nương này tuyệt đối là tùy hứng khó đối phó. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Tử Y trong lòng tràn ngập nghi vấn. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu chạy tới trước mặt Lý Vân Tuyền. Tiêu Trạm mở miệng nói: "Tiểu Tuyền Tuyền, ta cùng Nam Cung hòa hảo, rồi chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Cô dạy chúng ta một cái trò chơi thật, hay gọi là kéo, búa, bao." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vân Tuyền xuất hiện nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: Ngươi không ghét ta?" Chấm, Tiêu Trạm dùng sức lắc lắc đầu, mà Nam Cung Tiêu bên cạnh hắn cũng làm theo. Hắn dùng sức lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không chán ghét nàng, tuy rằng người ta căn bản không hỏi đến hắn. Lý Vân Tuyền lầm bầm nói: "Không đúng, ngươi hẳn là thực chán ghét ta mới. Đúng, ca ca của ta nói làm cho ngươi cùng công chúa chán ghét ta, ta liền có thể trở về nhà a." Ở phía xa nghe được thanh âm rõ ràng, Tiêu Tử Y cực kỳ xem thường nàng. Không nghĩ tới, cư nhiên hành động bốc đồng của Lý Vân Tuyền hết thảy đều là Lý Vân Thanh chỉ đạo, mục đích đúng là để nàng hoặc là Trạm Nhi chịu không nổi, sau đó đem nàng đuổi ra cung đi. Ừ, đây mới đúng là bộ mặt thật. Kỳ thật Tiểu Vân Tuyền thực đáng yêu. Cách chương.